Đỉnh luyện thần ma, chương 1010, huyết đãi quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôn này Hổ Huyền Phương liền là khác. Không bao lâu trước đây hắn dùng thần niệm truyền âm hỏi một tên thánh thể chí tôn bên Diệp Vũ Phi đám người. Vì vậy mới biết được tôn này Hổ Huyền Phương là tồn tại đáng sợ đến cái loại nào trình độ. Dòng chính của phụ thân hai vị tiểu tổ tông này. Còn là được tôn kia chủ nhân mà hắn chưa từng gặp mặt đặc biệt xem trọng. Được xem như là cánh tay phải bên cạnh người đó. Ngay cả hai vị này tiểu chủ nhân cũng là không dám làm gì tôn Hổ Huyền Phương này. Cố Vấn Thiên còn nghe nói. Ngày thường cái tên Hổ Huyền Phương này không có đem hai vị tiểu chủ nhân này để vào trong mắt. Đôi khi còn là dạy dỗ hai người kia một phen. Cái này hắn nghe ra có chút quá. Nhưng không thể phỉ nhận. Cái này Hổ Huyền Phương rất là có quyền lực một người. Với quyền lực cùng cái thân phận đặc biệt của Hổ Huyền Phương. Đủ để đè chết một đám thần thể hóa thần cố ra hắn rất là nhiều lần. Đối với người như vậy, Cố Vấn Thiên là không dám bất kính. Hổ Huyền Phương, ngươi là đang muốn giở trò gì nữa đây? Hổ Huyền Phương vừa rồi lời nói cũng làm cho Diệp Vũ Phi chú ý đến. Trên vai của Cáp Di nàng là quay lại. Có chút bất mãn đối với lại Hổ Huyền Phương hỏi. Chỉ còn một tháng nữa. Là đến thời gian mà nàng cùng với lại Tam Đại Đế Quốc nhất quyết sinh tử nhằm định ra người nào là trưởng khống giả của Vạn Tinh Đại Lục. Dù là nắm lợi thế trong tay. Nhưng mà cũng không thể nào khinh thường địch nhân quá. Nàng cần là gấp rút đến cái kia huyết đãi quan chuẩn bị tất cả vẹn toàn. Đám người Cố Vấn Thiên này tất cả đều là thần thể hóa thần. Đều nằm trong cái kế hoạch của nàng. Hổ Huyền Phương này bây giờ gọi Cố Vấn Thiên lại. Nhìn qua liền là không phải Cố Vấn Thiên là không xong một bộ. Hai nàng rất là không hiểu. Tên Hổ Huyền Phương này trong hồ lô là muốn bán loại thuốc gì? Vũ Phi tiểu chủ nhân. Cố Vấn Thiên này đi theo ngài cũng không có sao. Nhưng trước hết, hắn là nên đưa quyền quản lý tất cả binh sĩ của Yến Quốc cho ta cái đã. Hổ Huyền Phương lên tiếng đáp, nha, là chuyện này à, Cố Vấn Thiên, ngươi ở lại bàn giao mọi chuyện cho Hổ Huyền Phương, sau đó đến huyết đãi quan tìm ta. Diệp Vũ Phi như nhớ ra cái gì, gật gù nói, nhân công đào khoáng, nàng chỉ chút nữa đã quên mất chuyện này. Yến Quốc bây giờ đã quy thuận, những mỏ khoáng kia đương nhiên là phải cần có người đến khai thác. Theo như nàng biết. Yến Quốc hiện tại có 1 ức quân đội. Tại đại chiến với Tam Đại Đế Quốc sắp đến. Nàng cùng với lại Diệp Vũ Đồng chỉ sử dụng tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Thần thể hóa thần cùng cấm khí. Thủ đoạn mà phụ thân để lại. Còn lại là không cần thiết. Hơn nữa Yến Quốc quân đội chiến lực khá là kém. Đem bọn chúng đi ra cùng Tam Đại Đế Quốc quân đoàn đối địch. Chỉ là làm bọn chúng đi tìm chết một cách vô ích. Thôi thì nên đưa tất cả cho Hổ Huyền Phương quản lý. Có đám này quân đội cùng toàn bộ Yến Quốc Pháp thần cảnh trở lên đi đào khoáng. Không bao lâu nữa, những cái kia tài nguyên của Yến Quốc sẽ là rơi xuống trong tay của phụ thân nàng hết. Đây không phải là điều mà nàng mong chờ hay là sao? Còn nữa nha, 1 tháng thời gian sau, khi nàng đem luôn cả 3 cái đế quốc cấp diệt, đến khi ấy... Không chỉ là tài nguyên của một cái Yến Quốc này sẽ là của phụ thân nàng không đâu. Toàn bộ tài nguyên của Vạn Tinh Đại Lục nơi này cũng sẽ là của phụ thân nàng hết. Với chiến tích kia của nàng, phụ thân chắc chắn là sẽ rất là vui. Nghĩ đến phụ thân gương mặt đầy tươi cười kia khen nàng tài giỏi. Nàng là nằm mơ cũng sẽ tỉnh lại a, Hổ Huyền Phương. Quân đội của Yến Quốc có thể giao cho ngươi quản lý. Tất cả hóa thần cũng tạm thời giao cho ngươi. Nhưng mà những tên đạo thể hóa thần kia, ngươi không được phép làm hại bọn họ. Kể cả những đạo thể hóa thần của toàn thể Vạn Tinh Đại Lục này cũng vậy. Bổn tiểu thư cần bọn chúng có việc. Ngươi hiểu rồi chứ? Diệp Vũ Đồng là đến gần. Rất là nghiêm túc đối với lại Hổ Huyền Phương căn dặn. Vũ Đồng tiểu chủ nhân. Ngài an tâm, Huyền Phương biết làm như thế nào. Hổ Huyền Phương khẽ cúi đầu đáp. Hổ Huyền Phương đến đây cũng đã lâu. Đối với lại chuyện Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tranh đoạt thần thể hóa thần cùng đạo thể hóa thần một chuyện hắn là nhìn rõ từ đầu đến cuối. cũng là biết được Diệp Vũ Đồng cần những cái này đạo thể hóa thần để mà làm gì. Không thể không nói, vị này Vũ Đồng tiểu chủ nhân rất là thông minh. Cái ý nghĩ dùng đạo thể chí tôn thành lập đại chu thiên tinh đấu chiến trận trước đây chủ nhân Diệp Tử Phàm tại Linh Ma Đại Lục cũng muốn làm. Chỉ là gom không đến số lượng quá mức khổng lồ đạo thể ma tôn. Cho nên chuyện này đành thôi. Nhưng hắn biết, tại cái này vạn tinh đại lục là không có giống. Nơi đây chân chính là hóa thần đi đầy đất. Đạo thể hóa thần là nhiều không phải nói. Đừng nói đến vị này Diệp Vũ Đồng chỉ thành lập một cái đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Cho dù thành ký chô 6P lập 4-5 cái, hắn nghĩ cũng không phải vấn đề gì lớn. Chuyến này của hai vị tiểu chủ nhân đi xem ra là không có an bình. Ta là nên báo lại cho chủ nhân biết một tiếng. Tiếp nhận binh phù cùng bàn giao công việc xong xuôi với lại cố vấn thiên sau. Hổ Huyền Phương nhìn hướng Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi biến mất. Không khỏi lẩm nhẩm nói nhỏ. Tam đại đế quốc kia lực lượng. Như quang minh chính đại cùng Diệp Vũ Đồng hai người chiến đấu mà nói. Có thể sẽ không phải là đối thủ của Diệp Vũ Đồng hai người. Chỉ là đám người kia đã biết mình đánh không lại. Như thế nào sẽ cùng hai vị tiểu tổ tông kia quân tử giao chiến? Kia là một việc làm ngu ngốc. Ba tên kia hoàng đế không ai sẽ làm như thế. Với tình cảnh hiện tại, như hắn đoán không sai mà nói. Đám kia tam đại đế quốc người sẽ dùng mưu mô thủ thắng. Thậm chí là những thủ đoạn bỉ ổi. Những cái này hai vị tiểu tổ tông kia là không có kinh nghiệm. Hai người bọn họ thất bại vẫn là cao hơn một chút. Tình cảnh bây giờ, Diệp Vũ Đồng hai người là không nghe Hổ Huyền Phương hắn khuyên can. Chịu thiệt thòi là không thể nào tránh khỏi, thậm chí có khả năng rất lớn có nguy hiểm tại thân. Với thực lực của Hổ Huyền Phương hắn hiện nay, là không thể nào giúp đỡ gì được, cũng chỉ có thể nhờ đến tôn kia chủ nhân ra tay mà thôi. Một tháng sau, huyết đãi quan. Khu vực này có diện tích 500 ức dặm chu vi. Ngoài trừ trung tâm là bình nguyên ra, bốn mặt của nó toàn là hiểm địa. Hư không liệt phùng xuất hiện khắp mọi nơi. Những cái này không gian liệt phùng vô cùng là khủng bố. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào. Nhưng một khi rơi vào bên trong, dù cho là thần thể hóa thần trí cường giả, cũng là thi cốt vô tồn. Huyết đãi quan bốn phương tiếp giáp tứ đại đế quốc. Còn có một cái không gian liệt phùng ngăn cách, tứ đại đế quốc lấy cái này xây dựng mỗi bên một cái đại hình thành trì. Cũng là phân cách biên giới chính của tứ đại đế quốc. Huyết đãi quan từ thời xa xưa, nó đã là chiến trường chính của tứ đại đế quốc. Bất kỳ một quốc gia nào có ân oán, liền là đến huyết đãi quan nơi này chém giết giải quyết ân oán. Hàng tỷ năm qua, huyết đãi quan bình nguyên liền là nhuộm đỏ huyết dịch của không biết bao nhiêu là binh sĩ tứ đại đế quốc. Đến nỗi màu xanh bình nguyên vốn có đã chuyển qua màu đỏ từ rất lâu. Màu đỏ của huyết dịch, cái tên huyết đãi quan cũng là bắt đầu từ khi ấy. Ngày hôm nay, huyết đãi quan bình nguyên chú trọng không phải là một ngày bình thường. Sát khí từ huyết đãi quan bên dưới phát ra làm cho ngàn ức dặm không gian xung quanh chợt lạnh hơn ngày bình thường rất là nhiều. Huyết vân vốn là đặc sản của huyết đãi quan hôm nay có vẻ như là đậm đặc hơn mọi ngày khá nhiều. Những cái yêu cầm kiếm ăn trên không, như cảm nhận được điều bất thường tại nơi đây, liền là sớm đã rời đi nơi này khá xa. Chuyện sắp end thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.